Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367 cộng thương diệt tụ hồn kính. Sao Ngọc Chân Tử đem trong viện toàn bộ dạo quá một lần sau. Sau đó không chút khách khí đối Dương Tử Mi nói, tiểu sư điệt. Sư thúc ta không nhà để về, ngươi đến thu lưu ta, hành. Dương Tử Mi sảng khoái mà đáp ứng rồi. Ngọc Chân Tử tuy rằng đạo hạnh không cao, nhưng rốt cuộc cũng là tu thuật người, là có thể ở tại nơi này. Dù sao nàng một người trụ, lãnh tình thật sự. Hắc hắc, tiểu sư điệt quả nhiên cực vừa lòng ta. Ngọc Chân Tử đại duyệt, duỗi tay đi xả Ngọc Thanh ống tay áo. Sư huynh, ngươi cũng trụ hạ, được không? Nơi này chính là so đãi ở trên núi hảo. Gia tắc phố xá sầm uất, nhập tắc cu cốc, càng thêm thích hợp ngươi tu một luyện nha, là nha. Sư phó, ngươi cũng liền trụ hạ đi. Lần trước ngươi chính là đáp ứng quá ta, không được đổi ý. Dương Tử Mi cũng mượn cơ hội ôm Ngọc Thanh cánh tay làm nũng. Sư thúc đều nói, ta sắp tới sát khí có điểm thịnh, nếu không có ngươi chăm sóc điểm, khả năng sẽ phạm phải sát nghiệt. Ngọc Thanh thở dài một hơi. Hảo đi, kia vi sư ta phải trở về trước xử lý tốt kia tụ hồn kính quỷ hồn mới là, miễn cho những cái đó quỷ hồn đi ra gieo hại nhân gian. Xử lý tụ hồn kính quỷ hồn như thế nào xử lý? Dương Tử Mi hỏi. Trước giải phong, đem chúng nó triệu hồi ra tới siêu độ. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, hơi hơi nhíu mày nói, ta đây cũng phải đi nhìn xem kia tụ hồn kính rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Bất quá sư phụ, nó đều tồn tại vài ngàn năm, bên trong khả năng đã thu không ít vong hồn, có chút khả năng đã diễn biến thành ngàn năm ác quỷ. Sư phó, ngươi đem chúng nó thả ra sau, có thể siêu độ được sao? Đúng rồi, sư huynh, này đã hơn một năm, ta thu ở bên trong cô hồn dã quỷ liền cao tới 1000 nhiều. Mà ở kia phía trước, rốt cuộc còn có bao nhiêu? Oán khí có bao nhiêu đại, chúng ta căn bản không biết nha. Ngọc Chân Tử nhìn Ngọc Thanh nói, vẫn là đừng nhúc nhích chúng nó cho thỏa đáng. Ngọc Thanh cúi đầu trầm mặc một trận, lại ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, liền tính hy sinh ta này đem lão xương cốt, ta đều là muốn đem chúng nó toàn bộ siêu độ. Nếu không, một khi bị có bất lương dụng tâm người khống chế, kia quả thực là nhân gian đại hại nha. Sư phó, đây là có ý tứ gì? Dương Tử Mi khó hiểu nói, kia tụ hồn kính, mặt ngoài xem có thể thu phục quỷ hồn, trên thực tế là vu kính, thông qua đem vong hồn ngưng tụ ở bên trong, tích thành cường đại oán khí lý niệm, sau đó có thể triệu hồi ra tới phái làm việc. Ngọc Thanh không phải không có lo lắng nói, tương đương quỷ binh. Dương Tử Mi nghe xong cũng kinh hãi, Ngọc Chân Tử càng là sợ tới mức mặt như màu đất, thì thào nói, kia thật là làm sao bây giờ? Không thể đem gương trực tiếp hủy diệt sao? Gương có thể hủy, nhưng là nó một hủy, bên trong sở hữu oan hồn vong linh cũng liền không có bất luận cái gì trói buộc, phiêu đãng ra tới gieo hại nhân gian. Ngọc Thanh nói, sư phó, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về núi. Nghe được kia tụ hồn gương hậu quả như thế nghiêm trọng, Dương Tử Mi tự nhiên không có khả năng làm sư phó một người đi đối mặt. Nàng pháp thuật chính là muốn so sư phó cao, lại còn có tiểu thiết tháp hỗ trợ. Tiểu sư điệt, ngươi có thể đối mặt kia tụ hồn kính. Ngọc Chân Tử ở một bên nói, đừng quên, ngươi trong thân thể còn có một cái quỷ hồn. Dương Tử Mi tâm trầm xuống, Đúng vậy, kia mặt tụ hồn kính thật giống như trời sinh là nàng khắc tinh giống nhau. Vạn nhất không cẩn thận, chính mình thượng thế vong hồn khả năng sẽ bị hút vào đi vào. Nàng không biết, nàng hay không sẽ cùng đời trước vong hồn cộng sinh cộng diệt. Nữ không tới gần gương là được, liền ở một bên hỗ trợ siêu độ những cái đó vong hồn. Tại đây phương diện, nữ làm được so với ta hảo, Ngọc Thanh nói. Kia hảo, ta cũng không tin, chúng ta ba cái vô pháp đối phó những cái đó vong hồn, Ngọc Chân Tử xoa eo nói. Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu, kia tâm không biết vì cái gì, luôn có chút bất an. Hề hề nơi này hôm nay bão cuồng phong, khả năng sẽ dông tố gió bão cắt điện vô pháp lên mạng. Hôm nay buổi tối nếu thời tiết không hảo không thể đổi mới nói. Thỉnh đại gia chờ một lát đến ngày mai. Ngượng ngùng. Hết chương.